Chương 506, huyết mạch tương liên. Quân Lăng Phàm sửng sốt, lập tức sắc mặt khẽ biến, theo bản năng mở miệng, cái này không được. Đông Lăng tới Đông Lan đường xa xa xôi, muốn đi thượng hơn một tháng, trên đường hung hiểm vô số kể. Hoàng huynh có thể nào như thế mạo hiểm? Quân Lăng Tiêu nhạt nói, ngươi không phải mới từ Nam Cương trở về trên đường gặp cái gì nguy hiểm? Quân Lăng Phàm nghẹn lời, rất nhanh chần chờ nói, ta cùng Hoàng huynh khác biệt. Hoàng huynh chính là cựu ngũ chí tôn, vạn nhất từ đâu đến nhiều như vậy vạn nhất? Quân Lăng Tiêu giọng điệu thản nhiên, huống hồ ngoại trừ hai chúng ta, còn có thể nhiều mang chút ám vệ cao thủ. Đông Lăng mấy năm nay phồn vinh hưng thịnh, thiên hạ các nơi thái bình cực kỳ, từ đâu đến nhiều như vậy hung hiểm? Quân Lăng Phàm không nói chuyện, trong lòng lại nhịn không được có chút tâm động. Không có người khác, cũng chỉ có hắn cùng Hoàng huynh. Như là dứt bỏ hung hiểm không nói chuyện, huynh đệ hai người kết bạn rời đi đế đô, cơ hội như vậy thật sự là khó được, hắn căn bản là cự tuyệt không được. Được Hoàng huynh biết rõ hắn tâm tư, như thế nào còn có thể làm ra an bài như thế? Ít nhất nên nhiều mang một số người để tránh ngại đi. Quân Lăng Phàm trong lòng cô, nhịn không được có chút khẩn trương, nhịn không được lại có chút mừng thầm, tâm tình rất là phức tạp. Ngươi chạy nhiều ngày như vậy đường cũng mệt mỏi, về trước vương phủ nghỉ ngơi một ngày. Quân Lăng Tiêu mở miệng, ngày mai bắt đầu phục chức, hai ngày nay đem chính vụ đều công đạo một chút, giam ba ngày liền có thể xuất phát. Nếu là khinh xa giản tòng, tự nhiên cũng không có cái gì cần chuẩn bị, mang theo người, mang theo đầy đủ ngân phiếu cùng với dễ dàng mang theo phòng thân lợi khí cùng lệnh bài, liền đủ rồi. Là, Quân Lăng Phàm gật đầu, không mình hành lễ, thần đệ cáo lui. Quân Lăng Tiêu không nói gì thêm nữa, tiếp tục vùi đầu phê duyệt tấu chương. Tựa hồ liền nên như vậy. Không cần hỏi quá nhiều, cũng không cần quá nhiều biểu đạt không cần thiết quan tâm, tỉ như hắn chuyến này đi Nam Cương gặp cái gì, chơi được khá tốt, tâm tình như thế nào đều không cần hỏi. Câu trả lời đều tại trong lòng bọn họ. Hai mươi mấy năm huynh đệ, không có người so với bọn hắn quen thuộc hơn lẫn nhau, phần lớn thời gian bọn họ lý giải đối phương tựa như lý giải chính mình. Đương nhiên, cũng có đặc thù ngoại lệ thời điểm. Bất quá đặc thù tình huống đến cùng là số ít, càng nhiều thời điểm, chỉ cần một ánh mắt một cái biểu tình liền có thể lý giải cái đại khái, tựa như lúc này, Quân Lăng Tiêu biết Quân Lăng Phàm đã điều chỉnh tốt trạng thái. Quân Lăng Phàm cũng biết, hắn Hoàng huynh như cũ cùng trước kia đồng dạng, thái độ đối với hắn từ đầu đến cuối chưa từng biến qua, sẽ không quá phận thân mật, cũng chưa bao giờ có xa cách. Bọn họ là huyết thống tương liên thân huynh đệ. Đời này đều là Cố Yên tháng 3 để sinh con trai. Sinh sản khi tất cả an bài đều là nam tự thay nàng suy nghĩ chu toàn. Hai tử trăng tròn rượu thì chỉ ở trong phủ cử hành một lần tiểu tiểu trăng tròn yến, đế hậu hai người tự mình trình diện, đưa rất nhiều lễ vật cho bà bảo. Ta đặt tên hắn là gọi Thanh Phong, họ Cố. Cố Yên cười, mang trên mặt làm mẹ dịu dàng, mong muốn hắn như Thanh Phong loại tự do tự tại, không chịu câu thúc cùng ràng buộc. Nam tự cúi đầu nhìn xem bảo bảo khuôn mặt nhỏ nhắn, thấp giọng dô nói: Thanh Phong bảo bảo, đến, gọi gì? Hắn còn nhỏ như vậy, làm sao gọi người? Dạ Quân Lăng cũng cúi đầu nhìn xem nằm tại trên giường nhỏ bảo bảo, hắn cùng mới xuất sinh thời điểm không giống. Bảo bảo lúc này trưởng thành rất nhanh, một ngày một cái dạng. Cố Yên cười khẽ, mặt mày đều là trầm tĩnh ôn nhu, mỗi ngày cùng hắn lớn lên, ta cảm thấy đây là ta quãng đời còn lại hạnh phúc lớn nhất chỗ. Nam tử quay đầu nhìn nàng, ngươi có nghĩ tới hay không một lần nữa tìm cái phu quân?